thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 39, 39, ác quỷ thức giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bội Bội vội vàng tránh đòn tấn công của Bạch Văn Bơ, cô ấy không biết võ thuật, nhưng may mắn thay đối thủ đã bị thương, vai chảy máu và cánh tay không thể sử dụng tốt. Ngoài ra, anh ta còn sử dụng vũ khí hạng nặng như búa nên dễ dàng né tránh những đòn tấn công này. Không biết trong nhà An tiểu thư xảy ra chuyện gì, mặc dù có người khác đập cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Có thể đã có chuyện gì đó xảy ra sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị, cô ấy giơ con dao chặt xương lên chém về phía đối phương. Không có bài bản, trọng tâm chính là nhanh và tàn nhẫn, không chính xác lắm. Đây là kỹ thuật cô ấy đã luyện ra trong 2 tháng qua bằng cách lấy đồ từ người bên ngoài. Thường được gọi là chém chết chủ nhân bằng những vết chém ngẫu nhiên. Cô ấy cầm con dao chặt xương trước ngực và vung nó lên và xuống, trái và phải một cách nhanh chóng, thậm chí còn tạo ra một luồng gió dao. Bạch Văn Bân lùi lại vài bước, cảm thấy bất lực. Ban đầu anh coi thường cách chiến đấu của phụ nữ này. Nó không có bài bản và không có sức mạnh, nó chỉ có thể thực hiện những hành động lung tung bằng răng và móng vuốt. Hoặc là chính là vung móng tay dài, giống mèo con đồng dạng quấy loạn, hoặc là chính là siết quả đấm vung nửa ngày, đánh vào người cũng không đau không ngứa. Không giống bọn nam nhân chúng tôi, mượn phần eo một cây mạnh mẽ phát huy toàn lực, vung ra đi nắm đấm lập tức là có thể đem người đánh tới mắt nổi đom đóm. Nhưng anh phải thừa nhận rằng một khi phụ nữ cầm được vũ khí giết người, múa dao hỗn loạn vẫn rất đáng sợ như vậy. Ví dụ như hiện tại, anh thực sự không thể đến gần Sở Bội Bội. Anh cố ý giật con dao khỏi tay cô ấy nhưng con dao quá dài nên Sở Bội Bội đã vung nó ra xa đến mức gần như trở thành dư ảnh. Chỉ cần anh dám đưa tay ra, một cánh tay của anh sẽ bị chặt đứt ngay lập tức. Bạch Văn Bân đành phải vung búa lên, tuy không đánh trúng được Sở Bội Bội nhưng vẫn có thể chống đỡ được đòn tấn công phía trước của cô ấy. Chiếc búa đập vào con dao chặt xương, gây ra những tia lửa điện. Trong lúc nhất thời, hai người đã vung vũ khí, không phân biệt cao hay thấp. Sở Bội Bội nghe thấy trong phòng không có động tĩnh gì, không khỏi lo lắng vừa chém anh ta, vừa hét vào trong. An tiểu thư, em vẫn ổn chứ? An tiểu thư, em vẫn ổn chứ? Bạch Văn Bân thấy cô ấy vương cổ hét lên, sợ cô ấy gọi An Nam tỉnh dậy, liền dùng lực vung búa hất văng con dao ra khỏi tay cô ấy. Sở Bội Bội vừa rồi lơ đãng, tay tê dại, dao chặt xương bị Bạch Văn Bân đánh rơi. Tim cô ấy thắt lại, cô ấy nhanh chóng muốn nhặt nó lên. Làm sao Bạch Văn Bản có thể cho cô ấy cơ hội này? Anh dùng búa đập vào đầu cô ấy. Sở Bội Bội bàng hoàng, lập tức lùi lại, nhưng lỡ bước, lăn xuống cầu thang, rơi xuống bậc thềm giữa tầng 14 và tầng 13. Bạch Văn Bân cười lạnh, hưng phấn chuẩn bị đi tới xử lý gọn gàng. Lúc này, một tiếng tách vang lên, cánh cửa phía sau anh đột nhiên từ từ mở ra. Tim anh lỡ nhịp và anh nhanh chóng quay đầu lại. An Nam bị đánh thức bởi tiếng cào cửa của Phú Quý. Phú Quý thấy chủ nhân đi ra ngoài, ban đầu cũng không coi trọng, trong lòng chủ nhân là một vị tướng bất khả chiến bại. Nhưng lần này An Nam đứng ngoài cửa rất lâu, đột nhiên không có tiếng động. Liên tục có tiếng đập cửa và tiếng đánh nhau không phải của chủ nhân. Nó đánh hơi bằng chiếc mũi nhỏ nhạy cảm của mình và cảm nhận được chủ nhân của nó cách đó không xa. Có lẽ là ở ngay bên ngoài cánh cửa phòng 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô không có cử động tí nào. Thông minh như nó, lập tức nghĩ đến chị Nam có phải là đã xảy ra chuyện rồi không. Nó lo lắng đến mức điên cuồng cào cào mở cửa, muốn ra ngoài giúp đỡ. Một bên cào cào, một bên gấp đến độ ngao ngao ngao ngao ngao. Gọi, An Nam nín thở kịp thời và lượng thuốc hít vào không lớn. Cuối cùng cô cũng từ từ tỉnh dậy khi âm thanh thần kỳ của Phú Quý xuyên vào não. Sau khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng Sở Bội Bội ngoài cửa liền đứng dậy mà không thèm quan tâm đờ ến việc an ủi con chó ở nhà. Cô bước chậm lại vài bước, tuy hơi choáng váng nhưng có thể giải quyết Bạch Văn Bân và Tiền Oanh là quá đủ. Cô lắc đầu, tìm một chiếc mặt nạ phòng độc từ không gian và đeo nó lên mặt để ngăn hai người phun thêm khí độc. Nhưng xem lần này hai người có thể làm được những thủ đoạn gì. Cô mở cửa thì thấy Bạch Văn Bân cầm búa định đánh Sở Bội Bội. Bạch Văn Bân quay đầu lại, thấy An Nam mở cửa bước ra ngoài thì lập tức hoảng sợ. Ác quỷ chém người như rau đã thức tỉnh, anh không còn quan tâm đờ ến sờ bội bội nữa, cầm búa chạy xuống nhà. Trong cơn tuyệt vọng, anh thậm chí không thèm quan tâm đờ ến Tiền Oanh đang ngồi dưới đất mà một mình chạy về nhà. An Nam vừa mới khôi phục ý thức, hành động còn có một chút chậm chạp, nhất thời còn chưa kịp bắt anh ta lại. Cô nhìn người đàn ông điên cuồng chạy mà không nói nên lời. Người đàn ông này quả thực giống như cá mắc cạn, anh ta chỉ có thể dùng một số thủ đoạn vô đạo đức, nhưng anh ta sẽ bỏ chạy ngay khi chạm trán. Anh ta trơn trượt đến mức khó để bắt được mình. Cô đảo mắt, bước xuống cầu thang được vài bước thì đỡ Sở Bội Bội bị ngã trên bậc thềm. Sở Bội Bội lúc này đã kiệt sức, đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, trên cánh tay có vết rách. Nhìn thấy An Nam, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. An tiểu thư, em không sao chứ? Em không sao. An Nam tháo khẩu trang xuống, cau mày nhìn cô ấy. Chị còn chưa khỏe lại, sao lại ra ngoài? Sở Bội Bội cười yếu ớt. Chị không sao, chị ra ngoài tìm đồ dùng, tìm được rất nhiều bánh quy, chị nghĩ cho em một ít ăn thử. An Nam sửng sốt một lát, sau đó vẻ mặt không đồng tình nói. Sau khi sảy thai, chị cần nằm trên giường dưỡng sức, chị cần điều dưỡng cho tốt, em không thiếu những thứ này. Sở Bội Bội cười khổ. Hiện tại không có điều kiện điều dưỡng, không sao cả, sức khỏe của chị tốt nên sẽ không có vấn đề gì. Vừa nói, cô vừa nhặt chiếc túi trong tay lên. Chị biết em tạm thời không thiếu lương thực, nhưng chị không thể báo đáp ân cứu mạng của em. Chị cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, điều kiện có hạn nên hy vọng em sẽ không ghét bỏ nó. An Nam nhìn cô ấy không khỏi thở dài, người phụ nữ này thực sự rất mạnh mẽ, cả tinh thần lẫn thể chất. Cô ấy mạnh mẽ như một người sắt. Nếu hôm nay Sở Bội Bội không trấn áp được Bạch Văn Bân thì tên hèn nhát đó sẽ dễ dàng lợi dụng sơ hở mà xông vào. An Nam nhìn cô ấy cảm kích, nhận đồ của cô ấy mà không nói gì. Đợi ở đây một lát, em có thứ này cho chị. Cô nói rồi quay người đi lên lầu. Cô quay lại thì thấy Tiền Oanh đang ngồi trước cửa nhà. Cô thấy cô ấy ngồi trên mặt đất, nhìn thẳng vào cô ấy. An Nam bị cô ấy làm cho giật mình, lập tức rút dao đề phòng. Nhưng cô nghe thấy đối phương đột nhiên cười khúc khích, giơ tay chỉ vào cô. He he he, người đẹp, đại mỹ nhân, An Nam vạch đen, con khốn này đang làm cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Oanh nghiêng đầu nhìn An Nam, khóe miệng mỉm cười, một vệt nước bọt chảy ra. He he he, người đẹp, không đẹp bằng tôi nhưng tôi đẹp nhất. Nói xong, cô ấy bỏ về phía An Nam bằng tay và đầu gối. An Nam tỏ vẻ chán ghét, đá cô ấy ngã xuống đất, sau đó quay người hỏi Sở Bội Bội ở phía sau. Cô ấy bị sao vậy? Cách Trương.